Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 66, nện xe. Dựa vào, 30 bình nước hoa. Tần Dương Tại cẩn thận đếm xem trong hộp bày đặt, mộng ảo nước hoa, về sau. Nội tâm vừa mừng vừa sợ, giống như nhìn thấy bó lớn lớn đem tiền mặt hướng hắn bay tới. Lần này phát. Liếm liếm bờ môi, Tần Dương một mạch đem 30 bình mộng ảo nước hoa bỏ vào trong hòm item. Sau đó vội vàng mở ra cái thứ hai hộp. A, đây là cái gì? Để Tần Dương kinh ngạc là, lần thứ hai rút thưởng là một chương lớn cỡ bàn tay tấm da dê. Phía trên lít nhít tràn ngập chữ nhỏ. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được mộng ảo kem dưỡng da, phối phương. Cái này phối phương là hệ thống căn cứ địa cầu hoàn cảnh tài nguyên xứng đôi. Nói cách khác, chủ nhân có thể lợi dụng trên địa cầu hiện hữu tài nguyên. Chế tạo ra cái này, mộng ảo kem dưỡng da. Tiểu manh la lị âm thanh hợp thời vang lên. Kem dưỡng da, Tần Dương nháy mắt mấy cái. Là chủ nhân, cái này, mộng ảo kem dưỡng da, thích hợp với bất luận cái gì giới tính. Bất luận cái gì da chất, chứ có bảo đảm ẩm ướt da thịt hoặc là tầng sâu vệ sinh lỗ chân lông một chút thông thường ảnh hưởng. Bên ngoài, còn có loại trừ đậu ấn, vẻ mặt lốm đốm, trắng đẹp, trì hoãn già yếu khoan ảnh hưởng. Tóm lại, cái khác kem dưỡng da có được công hiệu, nó đều có, thậm chí hiệu quả càng tốt, mà cái khác kem dưỡng da không có công hiệu. Nó vẫn như cũ có, tuyệt đối là một cái nam nữ áp dụng, già trẻ giai nghi, người gặp người thích sản phẩm. Em gái ngươi, Ngưu so sánh a hát, Tần Dương âm thầm tắc lưỡi. Hiện tại, mộng ảo nước hoa, cùng mộng ảo kem dưỡng da, đều có. Cái nào về sau có phải hay không còn có cái gì, mộng ảo xà phòng thơm, a hát, mộng ảo sữa tắm, cái gì? Tần Dương biểu thị rất chờ mong. Đương nhiên, quan trọng hơn là, hắn cùng Hạ Thuần Nguyên đàm phán vừa nhiều một cái thẻ đánh bạc. Chủ nhân, ngài hiện tại muốn hay không lại nhận lấy nhiệm vụ? Tiểu manh nói ra, ếch, chấm ngoặc kép, nghe được nhiệm vụ, Tần Dương đột nhiên có chút nhức cả trứng. Chủ yếu là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ qua hố cha. Cái gì trộm đồ lót? Lớp học đùa giỡn lão sư, cởi chuồng nhảy tiểu Apple các loại, nhất định liền là hèn mọn thêm biến thái. Dạng này nhiệm vụ người bình thường thực sự phải quỳ a hát. Trầm ngâm nửa ngày, Tần Dương bỗng nhiên cắn răng một cái. Mụ liều, nhảy lầu ta đều không sợ sợ, còn sợ cọng lông. Lần này tiếp tục định hướng rút thưởng. Chủ nhân, định hướng rút thưởng nhiệm vụ lúc cần phải cách 3 ngày mới có thể một lần nữa nhận lấy. Ngài hiện tại chỉ có thể nhận lấy phổ thông nhiệm vụ. Tiểu manh nhắc nhở, phổ thông liền phổ thông đi. Tần Dương không nói hai lời, đè xuống nhận lấy nhiệm vụ cái nút. Nhiệm vụ nội dung, ngay trước chủ xe mặt, nện một chiếc giá trị 2 triệu trở lên xe sang trọng. Sau đó nghênh ngang rời đi. Nhiệm vụ thời hạn, 1 giờ, nện xe, giá trị 2 triệu trở lên. Tần Dương đập vỗ trán, một mặt bất đắc dĩ. Chủ nhân không nên tức giận, nhiệm vụ này so với nhảy lầu cái gì? Đơn giản nhiều đúng hay không? Chỉ cần ngươi nhìn cái nào phú nhị đại khó chịu, liền có thể nện hắn xe sang trọng. Tiểu manh hì hì cười nói, nện xe là rất dễ dàng. Có thể đại gia ngươi không cần bồi thường tiền sao? Hơn 2 triệu a hát, tuy nói ta hiện tại là ngàn vạn phú ông, nhưng đó cũng là tiền a hát. Tần Dương đều sắp tức giận nổ. Cái này phá hệ thống nhiệm vụ lúc nào có thể bình thường một điểm a hát. Chủ nhân, ngươi bây giờ giả nghèo quá giả, lập tức ngươi liền cùng người khác ký kết hợp đồng, đến thời điểm tiền còn không phải ào ào đến. Lại nói, bên cạnh ngươi còn có cái tiểu phú bà, nhân gia có thể là Mạnh Thị tập đoàn 2000 vàng a hát. 2 triệu chỉ là nàng một tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Tiểu manh trêu chọc nói, nàng tiền là nàng, ta, tính, nói với ngươi cũng là nói nhảm. Bái bái, Tần Dương lười nhác tranh luận, đóng lại hệ thống giới diện. Quay đầu lại, Tần Dương nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng đang kéo căng lấy như nước trong veo con ngươi nhìn qua hắn. Khóe môi còn mang theo một tia nhàn nhạt ý cười. Làm sao? Tần Dương kỳ quái nói. Nhìn thấy giáo hoa cái kia xinh đẹp khuôn mặt, Tần Dương phiền muộn tâm tình làm dịu một chút. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu, đôi mắt cong thành vành trăng khuyết, vừa cười vừa nói, không có gì, liền là nhìn ngươi ngẩn người bộ dáng thật đáng yêu a hát. Cảm giác giống như là tại thần du thái hư, đáng yêu, mồ hôi, cái này từ dùng tại trên thân nam nhân cũng quá nương đi. Kỳ thật vừa rồi ta không phải đang ngẩn người, ta muốn đi nhận lấy một cái hố tra nhiệm vụ. Tần Dương nghiêm túc nói, hiển nhiên, Mạnh Vũ Đồng cũng không tin lời này, coi là đối phương là đang nhạo báng nàng. Thế là phối hợp hỏi, thật sao, vậy ngươi cho bản tiểu thư rút đến cái gì phần thưởng? Chiếc nhẫn, vòng cổ, hoa hồng, nước hoa, Tần Dương nhẹ nói đạo. Nhìn qua Mạnh Vũ Đồng ánh mắt, cũng là tràn ngập cưng chiều. Nếu như không phải vì kiếm tiền, hắn nguyện ý đem hệ thống trong không gian tất cả nước hoa đều đưa cho đối phương. Mạnh Vũ Đồng sững sờ, nhíu lại mũi ngọc tinh xảo. Đã như vậy, vậy liền đem nước hoa lấy ra đi. Nói xong, duỗi ra trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, trên mặt vẫn như cũ nín cười ý. Sau cùng thực sự nhịn không được, vừa cười lên ha hà, cười nhánh hoa run rẩy. Người trước tiên nhắm mắt lại, Tần Dương rất ít nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng có như thế đáng yêu một mặt. Nhịn không được muốn đùa nàng một đùa. Không được, nếu như ta nhắm mắt lại, người nhất định sẽ vụng trộm hôn ta. Hôm nay người đã hôn ta 29 lần, không thể hôn lại. Mạnh Vũ Đồng chết chết che bản thân môi đỏ, cảnh giác nhìn xem Tần Dương, mồ hôi, có nhiều như vậy sao? Tần Dương cái trán toát ra hắc tuyến, bất quá nhìn thấy đối phương tựa hồ thật tại cảnh giác. Tần Dương cũng là bất đắc dĩ, dự định trực tiếp đem nước hoa lấy ra đưa cho đối phương, sau đó đi làm cái kia đáng chết nện xe nhiệm vụ. Mà đúng lúc này, Mạnh Vũ Đồng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Sư vịch, nhìn thấy điện báo biểu hiện, Mạnh Vũ Đồng xinh đẹp khẽ biến, vội vàng đưa ngón trỏ ra đặt ở cánh môi lên, ra hiệu Tần Dương không cần nói, thấp giọng nói câu, tỷ ta điện thoại, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.